Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1286. Chương 1286. Living Tribunal chết. Adam bị kim sắc kén lớn bao quanh bao vây, bọc cùng một bánh trưng giống nhau. Wanda bên ngoài thân chảy xuôi màu đỏ sẫm ma lực khí xoáy tụ. Jean trên mặt, trên cánh tay cũng hiện ra một tầng hơi yếu hỏa diễm. Còn như Thor, Captain Marvel, lực mạnh thần cũng mỗi người có riêng mình biểu hiện bên ngoài. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều hôn mê bất tỉnh. Stark hoài nghi mình là cả địa cầu, thậm chí là cả thế giới duy nhất thanh tỉnh giả. Có một không rõ năng lượng đang giúp trợ hắn chống đỡ toàn bộ vũ trụ quy luật trùng kích. Tuy là cảm thấy không có ích gì, hắn vẫn điểm nhẹ ngực, trang bị rồi nano giáp sát, cầm trong tay trung cực lau tiêu tan giả, hướng về phía không khí hô. Uy, ta bên này đã chuẩn bị xong, nếu như ngươi, chậm một chút, chậm một chút. Hắn lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy một cổ cường đại vô cùng lực lượng tựa như đem hắn đánh thành phân tử. Sau đó lại đang một địa phương khác một lần nữa tổ đựng vào. Nhanh là thật nhanh, một điểm lưỡng lự cùng thời gian suy tính cũng không có. Có thể nói Cao vô cùng hiểu, chính là vẻ này tử đem mình làm cơ khí, bị phân giải lại bị giáp lại cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn vừa mới mở hai mắt ra liền thấy vàng chói lọi Living Tribunal đang đứng ở hắn cách đó không xa. Lúc này Living Tribunal rất chật vật, kim quang như trước, thế nhưng mắt trần có thể thấy mờ đi vài thành. Ba tấm khuôn mặt hiện tại chỉ có chính giữa còn đang làm việc. Tả hữu hai tờ khuôn mặt, một cái có thể nói là gần như toàn bộ hủy, một cái khác như là hư không tiêu thất một cái dạng. Thân thể cao lớn trên trải rộng vết thương. Cánh tay trái càng là nơi tay trưởng vị trí thiếu sót gần một nửa. Liền mang thiếu ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, ba ngón tay. Bây giờ Living Tribunal cùng uy nghiêm căn bản không liên quan. Giống như là một cái gần ngã xuống chiến sĩ. Stark cũng không biết đối phương có thấy hay không đến chính mình. Thuận miệng lên tiếng chào. Lúc này chỉ có rỗi rãnh quan sát bốn phía. Thảm, thật thảm, khắp nơi trên đất thi thể, đã từng tới địa cầu, bị Daisy gọi là Celestial vĩ đại cơ giới sinh mệnh khắp nơi đều có. Số lượng của bọn họ ngàn vạn, lúc này đều không ngoại lệ đều biến thành thi thể. Stark đã gặp Galactus, hiện tại chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể. Phần eo ở trên không cánh mà bay, dựa theo suy đoán của hắn. Vị này đại thần hơn phân nửa cũng treo, thừa ra còn rất nhiều hắn căn bản không nhận biết thi thể. Cũng đều là tham chiến vũ trụ thần linh, Stark giáp sắt còn quét hình đến một ít thấy không rõ thực chất năng lượng nguồn sáng. Bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ ẩn chứa lấy cái gì chính mình không thể nào hiểu được huyền diệu. Tony, đừng xem. Người bên trái đoàn kia đủ mọi màu sắc khí xoáy tụ chính là Eternity. Nơi chân trời xa đoàn kia nhứ trạng vật chính là Infinity. Living Tribunal chính là lời nói ở Stark bên tai quanh quẩn. Hắn vội vã ồ một tiếng. Có thể lập tức cảm thấy không đúng. Living Tribunal bình thường dường như không phải dùng cái này ngữ điệu nói. Không sai, ngươi đoán đúng rồi. Hiện tại ta đang ở đại lý Living Tribunal. Tiền nhậm đã chết trận. Adam không có cùng các ngươi nói sao? Tầm mắt của hắn so với ta tưởng tượng thấp hơn a. Ngôn ngữ vẫn như cũ tràn ngập uy nghiêm. Thế nhưng ngữ điệu rất quen thuộc. Stark ngay cả vội vàng ngẩng đầu mãnh xem. Tựa hồ muốn từ Living Tribunal tờ này mặt chết trên tìm được một ít Daisy vết tích. Cá mặn mặn thành người cầm đầu. Daisy cũng rất không nói. Có thể tình thế dĩ nhiên đem nàng đẩy tới vị trí này. Nếu như bình thường có thể hỗn đến Living Tribunal vị trí, nàng có thể đẹp đến mũi mạo phao. cho vợ của mình phong ấn cái làm quan, cho con gái của mình tìm công việc tốt. Khổ gì việc việc mệt nhọc nhi đều giao cho Adam cùng Thanos đi làm. Nhưng đó là bình thường. Hiện tại thật tình không phải là một Mỹ xoa. Không riêng không phải Mỹ xoa. Còn là một xui xẻo công tác. Heart of the Universe Thanos thực sự quá mạnh mẽ. Đây là Daisy lần đầu thấy được Omniverse cấp trình độ. Dù cho cái này Omniverse cấp bởi vì Matthew. Bởi vì Akhenaten Pharaoh bị gạt bỏ mà không có đạt được viên mãn giai đoạn. Thường thường liền tiết lộ ra một bộ phận năng lượng. Là một vênh váo bản tồn tại. Có thể Heart of the Universe Thanos vẫn như cũ đạt tới Omniverse cấp cao độ. Phổ thông Celestial chỉ nắm giữ một loại quy luật, hoặc là một loại quy tắc. Cơ giới sinh mệnh ở phương diện này có gặp may mắn điều kiện. Bọn họ có thể không bị bên ngoài quấy rầy, chuyên tâm với một con đường. Mà Daisy bọn họ đám này vũ trụ thần linh, hoặc là trời sinh hoặc là hậu thiên cơ duyên. Ngược lại cũng mỗi người nắm giữ một ít quy luật. Những thứ này pháp thì không phải vậy hoặc này hoặc kia. Rất nhiều quy luật tất cả mọi người có thể đọc lướt qua. Tỷ như Daisy hiện tại liền độc chiếm lấy sức mạnh Starbrand. Tự thân còn chú ý rồi lực lượng, không gian cùng thực tế một ít quy luật. Đồng thời đối với vận mệnh, thời gian những phương diện này cũng không xa lạ gì. Vũ trụ thần linh trong yếu nắm giữ một hai chủng, mạnh nắm giữ mười mấy loại, hơn 10 chủng. Nhưng tựa như thiếu lâm 72 tuyệt kỹ giống nhau. Nắm giữ một bộ phận cũng rất nghiêu. Tất cả mọi người có cực hạn. Trong này duy nhất một cái không có cực hạn liền là Living Tribunal. Làm Multiverse người trông coi cùng thẩm lý và phán quyết giả. Living Tribunal có thể thao túng cũng sử dụng hết thảy quy luật. Cái gì sinh mệnh lực, lực tử vong, lực hỏa diễm. Hàn băng lực, thậm chí ngay cả Daisy sức mạnh Starbrand hắn đều có thể sử dụng. Đây là chức vị giao phó hắn tiện lợi. Chỉ cần là Marvel thế giới đồ đạc, là hắn có thể đủ dùng dùng. Bất quá tồn tại trí cao vẫn là hạn chế Living Tribunal hạn mức cao nhất. Hắn có thể thao túng, sử dụng vạn chủng quy luật, nhưng không còn cách nào dung hợp. Làm cho những thứ này quy luật biến thành tự thân một bộ phận. Đây cũng là hắn làm Multiverse đỉnh phong. Lại vô luận như thế nào cũng không đạt được Omniverse cấp nguyên nhân. Bây giờ Heart of the Universe Thanos vênh váo thuộc về vênh váo. Nhưng hắn là một thật đà thật Omniverse cấp. Mọi loại pháp thì đều có thể thuần thục sử dụng. Cũng dựa theo ý đồ của mình tiến hành tu chỉnh cùng dung hợp. Cái này so với chỉ có thể đơn thuần sử dụng phép tắc Living Tribunal cao một bậc. Song phương chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào nóng nảy giai đoạn. Nguyên thời không Heart of the Universe Thanos không để bụng chư thần bao vây tiễu trừ. Tới một người giết một người. Tới hai cái giết một đôi. Cuối cùng chỉ có giết chết Living Tribunal. Cũng triệt để phá hủy Multiverse. Cái thời không này hắn không có làm như vậy, mà là không thấy chư thần công kích, thẳng đến Living Tribunal, tuy là hắn bị chư thần đánh cho mình đầy thương tích, nhưng vẫn là chỉ vào năng lượng to lớn tổn hao, ngạnh sinh sinh đánh chết cái này duy nhất có thể cùng hắn đối kháng hai cái Multiverse người quản. Lý, quay đầu lại Thanos lộ ra dự tợn răng nanh, chư thần từng mảnh một bị tàn sát. Mephisto cho dù đau khổ cầu xin, vẫn bị Thanos bóp vỡ đầu. Lúc này chư thần căn bản là không có cách chống lại Thanos hung uy. Daisy có DC vũ trụ lực lượng, Thanos không còn cách nào nháy mắt giết nàng. Nhưng nàng hạch tâm năng lực vẫn là Marvel thế giới năng lực. Nếu như nàng không muốn buông tha Marvel thế giới tất cả, vậy không còn cách nào chống đỡ Heart of the Universe áp chế. Ở nơi này thời khắc nguy cấp, làm Multiverse đệ nhất tạm thời làm việc đại cục trưởng chỉ có thể đi nhậm chức rồi. Living Tribunal ở trước mặt vũ trụ sở không nên xuất hiện một cái thời gian điểm tử trận. làm bài danh sách đệ nhất nàng. Nếu như không muốn bị Heart of the Universe Thanos đập chết. Phải, cũng chỉ có thể tiếp thu chức vị này, trở thành mới Living Tribunal. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.